Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở danh lễ kết hôn, đối với cô mà nói đó thực sự là mong muốn của cô. Cô vô cùng cao hứng đó. Nhưng vấn đề ở đây là danh lễ cũng nghĩ như vậy hay sao? Bởi vì bao của cô ấy, danh lễ có thể hy sinh hạnh phúc cả đời của chính mình. Nếu như biết kết quả cuối cùng chỉ giống như là công xã tràng, vậy cô ấy có thực sự vui vẻ hay không? Không, cô ấy sẽ không. Danh lễ chỉ càng thêm phiền não. Sẽ lo lắng hơn xem như thế nào để giúp đỡ ba mình. Hơn nữa còn vì thế mà chịu đựng người trong nhà châm biếm cùng nhạo báng mà thôi. Vấn đề nằm ở tiền. Nam Tệ đột nhiên nghĩ thông suốt điểm này. Chỉ cần tiền có thể giải quyết tình trạng công ty của ba Danh Lị, như vậy kết hôn hay không sẽ không phải là trọng điểm rồi, không phải hay sao? Thôi được rồi, anh có thể hủy bỏ hôn lễ, nhưng là anh phải hứa với tôi không được hủy bỏ vốn đầu tư cho kế hoạch của công ty An Thị. Cô đột nhiên mở miệng nói. Ngoài ý muốn, trợ lực ngự dâng lên khóe miệng, bởi vì nghĩ thấy cười tốt lắm. Hơn nữa lần đầu còn thật sự nghiêm túc mà đánh giá người phụ nữ ở phía trước mắt. Cô có một khuôn mặt cổ điển, ngũ quan tinh tế, lông mi thanh tú, hai tròng mắt nhỏ nhắn đầy sinh động, nhất là lúc trừng mắt nhìn anh, đôi mắt càng trở nên long lanh. Kiểu tóc phủ râu của cô được tết lại ở phía sau đầu, lộ ra vùng cổ và vai trắng nõn không tì vết, khá là hấp dẫn. Cô giống như một cô gái nhỏ nhắn, chiều cao chỉ đứng đến vai anh, nhưng đó lại một dáng người rất tuyệt vời. Vóc dáng vừa phải, eo nhỏ cùng với một đôi chân thon dài. Tưởng tượng được cặp chân kia ôm lấy, làm cho anh có một chút ngạc nhiên chính là chính mình khố hạ lại hưởng ứng siết chặt một chút, làm anh có cảm giác giống như bị sét đánh. Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt, đoán chừng cô có sức hấp dẫn không giống với người thường. Kích thích hóc môn của anh đột nhiên hoạt động. Bởi vì cho tới bây giờ, anh đều chưa từng có phản ứng này. Cho tới bây giờ là chưa từng. Cô là rất xinh đẹp, nhưng cũng không quá chói mắt. Dáng người tuy rất tuyệt vời, nhưng lại quá mức nhỏ nhắn xinh xắn rồi. Trên người mặc lễ phục của phù sâu, nhưng điều tồi tệ nhất là, từ đầu tới cuối, cô chưa từng dùng vẻ mặt vui tươi để nói chuyện với anh. Cho nên hóc môn trên người anh, rốt cuộc là bị điểm nào trên người cô mê hoặc đây? Anh rốt cuộc là nhìn cái gì? Vì sao lại không nói lời nào hả? Nam Tuệ bị ánh mắt của hắn chăm chú nhìn, cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tôi thắc mắc, tại sao tôi phải đáp ứng yêu cầu của cô chứ? Anh nhìn cô nói, tôi không có bất cứ cái gì để mà dựa vào cả. Nhưng nếu là anh có thể đồng ý với điều kiện của tôi, mà kể anh muốn tôi giúp anh làm cái gì, thì tôi đều có thể đáp ứng. Cô nhìn thẳng vào anh, nói rõ ràng từng câu từng chữ với anh. Kể cả, đổi em trở thành cô dâu của tôi sao? Trường Lực Ngữ có một chút đăm chiêu nhìn cô trong chốc lát, không nhanh không chậm mà mở miệng hỏi. Nam Tuệ nghe xong trợn mắt há mồm nhìn anh, giống như anh và kẻ điên là như nhau vậy. Cái này đừng có mà đùa vui. Cô trợn mắt nhìn anh nói. Em muốn nghĩ nó là một trò đùa cũng được. Anh không quan tâm, nhún nhún vai rồi sau đó xem đồng hồ một chút. Nửa giờ sau, cô dâu nếu như là em, hôn lễ liền cứ theo bình thường mà cử hành. Kế hoạch tài trợ cho công ty An Thị cũng sẽ không đổi. Nếu như không phải, tôi sẽ công khai tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Nói xong anh ta rời đi, lưu lại Nam Tuệ đứng ngay ra tại chỗ, toàn bộ rối loạn. Anh ta thật sự là nghiêm túc ư? Không thể nào, như thế nào lại có chuyện kỳ quặc đến như vậy chứ? Cô dâu đổi lại là cô. Xin đi, cái này rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra đây? Mặc dù cô là đương sự, mà dù cô tham gia từ đầu đến cuối, thậm chí còn có thể nói là thủ phạm đóng góp vào những điều này, nhưng cô là không dám tin chính mình thực sự đã kết hôn rồi. Nam Tuệ lấy cớ lễ phục của cô dâu bị bẩn, cô mặc một bộ lễ phục màu xanh lam gần giống với Danh Lị. Cô sánh vai cùng với chú rể trong buổi lễ ngày hôm nay, làm cho mọi người ngơ ngác, rồi ở trong phòng nghỉ của cô dâu ở khách sạn, làm cho mọi người trong hội trường đều thấy kinh hoàng. Xung quanh đều là những ánh mắt khác thường chăm chú nhìn vào cô, hoài nghi, thảo luận cùng với những tiếng bất mãn của người nhà An gia. Bình tĩnh trở lại, Danh Lị hiện tại chắc đã biết cô đã thay cô ấy kết hôn rồi. Vậy thì cô ấy sẽ có phản ứng gì đây? Có hay không cũng giống trong những người ở hội trường này mà hiểu lầm cô chứ. Người này thật sự là một nữ nhân không biết xấu hổ. Nữ nhân nhà chúng ta xem người như là chị em tốt, thế nhưng người lại cướp chồng của cô ấy, người có biết xấu hổ hay không hả? Người nhà An gia là như vậy, chỉ vào mũi cô tức giận mà mắng. Không chỉ có mắng cô là người không biết xấu hổ, một nữ nhân vô liêm sỉ, còn nói cô là một nữ nhân hám tiền, thấy tiền thì sáng mắt. Bởi vì nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net